Lê Văn đó từ thuở trước đến bây giờ là một người khờ dại, đến nỗi gặp khốn đốn không biết buồn, bị oan ức thì cũng không biết giận. Bây giờ nhờ có người bạn tên Thiệt kể lại chuyện oan ức làm động trí khôn của Lê Văn đó, cho nên đó ngồi suy nghĩ, rồi lại nhớ đến chuyện tên Thiệt nhắc cái chuyện nhà của mình, làm cho Lê Văn đó càng thêm đau lòng. Và bởi đau lòng cho nên mới té ngửa kêu trời, và bởi động trí cho nên bắt đầu biết buồn, biết oán. Thở giờ trí não u ám cho nên không biết suy nghĩ gì hết. Bây giờ trí tuy đã được mở rồi nhưng vẫn còn yếu ớt lắm, cho nên mới chiêm nghiệm được việc đời một chút thì đã mỏi mệt, nằm thiêm thiếp giống như người mê ngủ. Lúc này những người tù đã đi làm hết, cho nên ở trong khám vắng teo. Lê Văn đó nằm một hồi, rồi đột nhiên nghe tiếng người ta chạy qua chạy lại rần rần ở trên đầu. Một lát nữa, rồi lại nghe tiếng người nói lào xào ở phía dưới chân. Lê Văn đó mở mắt ra thì thấy có 90 người đứng bao chung quanh mình. Già có, trẻ có, xôn xôn cũng có. Người thì nắm tay, người thì nắm chân, người thì đỡ đầu kêu ngồi dậy. Mà người nào người nấy mặt mày cũng xanh lè, hình dạng ốm teo, nhìn thấy phát sợ. Lê Văn đó tuy mê mệt nhưng mà bị người ta trì kéo, cho nên phải ráng sức ngồi dậy. Nó thấy mấy người này đều lạ mặt hết thảy, chứ không phải là những người tù ở trong khám, cho nên Lê Văn đó mới lên tiếng hỏi: Mấy người đâu vậy? Vô đây làm gì? Tôi mệt quá à. Để tôi nằm nghỉ. Sao mấy người bắt tôi ngồi dậy vậy? Mấy người đó nhìn nó cười ngất. Lúc đó có một ông già độ chừng 70-80 tuổi, tóc râu bạc trắng, bước lại vỗ vai nó và lên tiếng nói: Chúng ta cũng ở trong khám này. Bộ cháu không biết sao? Anh em chúng ta đây cũng bị tù oan ức giống như cháu vậy. Người ở trên cõi đời này họ xấu lắm, nhất là những kẻ giàu có với lại những kẻ quan quyền. Họ ý tiền, ý thế, rồi hiếp đáp kẻ nghèo hèn không biết đâu mà kể hết. Khi mà chúng ta còn sống, chúng ta tiếc là không ra khỏi ngục tù được để mà trả thù, trả oán cho hết cái uất ức ở trong lòng. Bây giờ chúng ta đã chết hết thảy rồi, hồn vẫn còn phảng phất, tuy là thông thả, muốn đi đâu cũng được, ai muốn làm cái gì thì cũng được, rồi kẻ nào làm gì mình muốn thấy thì cũng thấy. Nhưng mà thấy thì thấy vậy thôi, thấy thì càng thêm tức, càng thêm giận, chứ không cách nào báo thù, báo oán được. Càng nghĩ thì càng tức. Nè, cháu muốn thấy cái thằng Bá Hộ Cao là cái đứa giàu độc ác, vì một trả cháu heo rồi nó bắt cháu, rồi nó giết luôn 5-6 mạng trong nhà cháu hay không? Nếu cháu muốn thấy thì chúng ta sẽ dắt đi cho mà coi. Lê Văn đó nghe nhắc tới Bá Hộ Cao thì nổi giận, muốn biết coi bây giờ nó còn giàu sang nữa hay không, cho nên mới lên tiếng xin mấy hồn ma dắt mình đi. Trong một giây phút, đột nhiên Lê Văn đó thấy nhà Bá Hộ Cao rõ ràng. Trong 2-3 tòa nhà kinh dinh, ở ngoài một vuông tre kín mít, Bá Hộ Cao đang ngồi tại ván giữa bồng cháu nội mà đùa giỡn. Dâu con đang ngồi ăn uống trong buồng, gia dịch thì làm việc lăng xăng, đứa thì cuốc đất ngoài vườn, đứa thì nấu cơm dưới bếp, đứa xay lúa, đứa giã gạo. Lê Văn đó thấy tới chỗ mình bưng trả cháo heo mà đi, lại cũng thấy cái chỗ mà họ đã từng đóng nọc để trói mình lại và đánh. Nó thấy rõ ràng thì càng thêm tủi, càng thêm giận, cho nên xin mấy hồn ma dắt giùm ra khỏi chỗ đó cho nhanh. mấy hồn ma dắt nó đi về, mà trước khi trở về khám lại dắt nó ghé qua cái chỗ mà nó ở hồi trước cho nó coi. Cái chòi của nó bây giờ đã sập ngã nằm sát đất, chằn hiu rắn mối chung vô chung ra rục rịch, chứ không thấy ai ở đó nữa. Cách chỗ đó chừng một công đất có một cái mã đất lúp cỏ mọc bít hết. Mấy hồn ma chỉ cái mã và nói đó là cái mã của má nó. Lê Văn đó thấy quê nhà, thấy ngôi mã của mẹ thì khóc vùi. Mấy hồn ma sau đó dắt Lê Văn đó trở về khám, rồi ông già lúc nãy lại lên tiếng nói: "Đó, cháu có thấy hay chưa? Cái đám giàu sang mà nó hại cháu là cái kẻ nghèo, tới nỗi tan nhà nát cửa, làm cho đó mẹ cháu đói khát mà chết. Vậy đó mà tụi nó vẫn còn được tiếp tục sung sướng. Quan lớn đã không phạt mà trời cũng không hại tụi nó. Vậy thì hai cái chữ công bình chỉ là cái chữ mà người ta đặt ra để gạt những người nghèo như tụi mình, chứ không có nghĩa lý gì hết. Cháu lấy đó mà coi, chúng ta quán loài người như vậy có đáng hay không?" Lê Văn đó nghe nói như vậy thì ngồi lặng thinh, rồi nhíu mày trợn mắt, coi bộ cũng giận lắm. Cách một hồi lâu, nó mới lên tiếng hỏi mấy hồn ma: Vậy tôi bị oan ức, tôi giận thì phải, chứ còn mấy người đây, có ai oan ức gì không mà sao cũng giận vậy?" "Sao mà cháu biết anh em chúng ta ở đây không bị oan? Nếu mà không oan ức thì giận làm cái gì cho nó mệt. Nè, bây giờ cháu nằm xuống đi, để chúng ta kể lại chuyện của chúng ta cho cháu nghe." Lê Văn đó nghe hồn ma nói thì bắt đầu nằm xuống. Mấy hồn ma ngồi vây chung quanh, rồi cái người già hơn hết mới bắt đầu kể câu chuyện của ông. "Nè, ta tên là Quỳnh Văn Hiền, đã già được 75 tuổi mà không có vợ gì hết. Năm trước ta câu được ít con cá lóc, đem xuống chợ Dũng Gù đổi lấy gạo để mà ăn. Vừa xuống tới chợ thì gặp hai tên lính áp lại bắt, biểu phải chèo ghe cho quan tri phủ Tân An đi chơi. Ta mới nói là bởi vì bận mắt bán cá, nếu mà bây giờ bắt chèo ghe thì cá chết rồi, bán không được. Tụi nó không nghe, cứ bắt đem xuống ghe. Con của quan tri phủ mới 18-19 tuổi, mà bởi vì quan tri phủ cưng quá cho nên nó hỗn hào ngang tàn dữ lắm. Nó kêu thôi cái mấy người lính ở nhà đi, để một mình ta bơi xuồng cho nó đi chơi được rồi. Ta bơi chậm chậm thì nó lên tiếng chửi tưng bừng, mà hễ bơi nhanh bơi mau xuồng mà lắc thì nó cũng chửi, nó còn chửi dữ hơn nữa. Bơi tới vài khúc xong, gặp một cây bần lớn, trái chín treo lòng thòng. Nó kêu tôi ghé xuồng lại cho nó hái. Rồi nó dôi tay lên, nó hái bần. Rồi cái xuồng nó bị lắc, nó bị té nhào xuống sông. Ta mới nhảy theo vớt lên, rủi cái chỗ đó nó sâu mà nhảy mạnh quá, cho nên nó chìm rồi trôi mất. Ta mò hoài không có thấy. Ta mới sợ quá, về phủ mà báo lại. Quan tri phủ nổi giận bắt tội của ta, nói là ta xô con ngài xuống sông, cho nên lên án đài tội giết người và lấy cái bản án chung thân. Ta vô trong khám này ở được 2 năm, rồi bạo bệnh mà chết. Ta là người vô tội mà phải chết trong ngục, trong tù như vậy á, không lẽ là không có phải là oan ức hay sao?" Lúc này, sau khi ông già kể xong, thì một hồn ma thứ nhì mới cất tiếng kể tiếp: "Nè, cái chuyện của ông á, tuy là oan ức nghe, Nhưng mà quan tri phủ bởi vì con của ổng bị chết cho nên bỏ tù ông nghĩ cũng còn có lý chút. Chuyện của tôi nè mới là quan dữ nè. Tôi tên là Lê Văn Tố, gốc ở Trường Bình. Vợ chồng nghèo quá phải mướn ruộng của cái tên mà Trương Công Sanh để mà làm. Trương Công Sanh là một cái đứa nó giàu dữ lắm, nhưng mà nó lại khắc bạc dữ. Có một năm trời hạn, lúa của tôi cấy bị nắng nó khô hết, cho nên tới mùa đó không có gặt mà đông lúa được cho nó. Trương Công Sanh mới bắt vợ chồng tôi phải đem con về ở đợ cho nó để trừ. Vợ chồng tôi có đứa con gái mới có 17 tuổi, vợ tôi thương nó lắm, nhưng mà ngặt vì mình nghèo, không có tiền trả nợ, cho nên cực chẳng đã, phải cắt ruột đem con cho nó đi ở đợ để mà trừ nợ. Con tôi nó còn nhỏ, khờ dại, ở dưới Trương Công Sanh không biết là nó ép uổng làm sao không biết. Mà chừng một năm sau tôi nghe tin con nhỏ rồi, con nghén. Tôi nghe tin đó thì tôi đau lòng lắm, tới năn nỉ với nó xin đem con nhỏ về. Nó không cho, nó xin cho tôi thấy mặt con chút nó cũng không chịu. Tôi giận quá, tôi hâm sẽ tới làng để mà kiện nó. Tối đến, nó mới sai người lén đem một gói đồ giấu đằng sau hè tôi, rồi mới đi báo với làng nói là tôi ăn trộm đồ của nó. Làng mới ùa lại bắt tôi giải tới quan. Tôi kêu quan hết sức mà bởi vì nó nhiều tiền, đi tới đâu nó cũng đút lót trám miệng hết trơn á, cho nên quan không có nghe lời tôi, cứ lên án đài tôi. Vợ tôi phần thì rầu cái chuyện con mình bị ô danh sủ tiết, phần thì thương chồng cực khổ lao tù, cho nên ở nhà đó bà nhuốm bệnh rồi bà chết. Tôi ở trong khám hay tin vợ chết đó, tôi thương tiếc buồn quá chịu không nổi, cho nên cuối cùng tôi phải treo cổ mà chết theo vợ cho nó yên. Đó, cái chuyện của tôi nó như vậy đó. Mọi người nghĩ coi, có đáng giận, đáng tức hay không? Hồn ma thứ ba vừa nghe hồn ma thứ nhì kể xong thì thở dài một cái, rồi cũng đứng dậy trợn mắt, múa tay và lên tiếng nói. Nè nè, chủ điện của anh ác dữ lắm á, nhưng mà đầu dây mối nhợ cũng tại con của anh một chút. Nếu mà nó biết giữ gìn á, cái thằng Trương Công Sanh làm ngang nó la làng la xóm lên á, đừng có chịu ở trong nhà nó thì vợ chồng anh khỏi chết oan. Cái chuyện của tôi á cũng giống như chuyện của anh vậy á, nhưng mà con gái tôi nó chặt dạ, nó không có đồng ý, mà tôi thì cũng bị chủ điền nó hại được, nghĩ mới tức á chứ. Tôi tên là Nguyễn Văn Đạo ở dưới Bến Lức á, vợ chồng tôi mướn ruộng của chánh tổng Hà để làm. Tôi có con nhỏ con gái 20 tuổi, tôi hứa gả nó cho thằng Mỹ là con của một người bạn thiết của tôi ở làng gần đó. Còn riêng chánh tổng Hà con thằng con trai, người ta kêu là cậu Ba Ngọc, đã có vợ con đùm đề rồi, mà hễ nó thấy trong làng trong xóm có cô nào xinh đẹp là nó cứ theo, nó dè dãn, nó lập mưu này kế nọ, làm sao thì làm để nó phá danh tiết người ta được, nó mới nghe. Có một bữa kia đó, cái thằng Ba Ngọc nó đi chơi, rồi nó gặp con gái tôi đi cấy về, nó thấy cái nó muốn quá, nó mới theo nó trêu ghẹo, rồi nó nhờ mai mối tới, nói vô nói ra để mà dụ dỗ. Nhưng mà con tôi á, nó đâu có chịu, không có thèm nghe cái mấy cái lời dụ dỗ đó. Cuối cùng á, nó túng thế, nó mới nói với tôi á, để nó cưới về rồi nó làm thiếp. Tôi mới nói con tôi á, tôi hứa gả cho người ta rồi, không có thể gả cho cậu được. Tôi xin cậu đừng có theo ghẹo gái có chồng mà làm cho người ta mang tiếng. Nó nghe tôi nói như vậy nó giận quá, nó mới về nhà nó xúi ông già nó là chánh tổng lấy ruộng lại không cho tôi mướn nữa. Tôi mới phải đi mướn ruộng khác mà làm. Nhưng mà khổ nổi đi tới đâu cũng bị nó chặn đầu, nó nói trước, cho nên rốt cuộc không có ai cho tôi mướn ruộng hết trơn á. Tôi tức quá, cho nên khi mà tôi gả con nhỏ cho con tôi cho thằng Mỹ rồi á, thì tôi mới dỡ nhà về bên làng của rể tôi mà ở, để mà kiếm cách làm ăn. Còn thằng Ba Ngọc nghe tôi cho thằng Mỹ cưới con tôi á, thì nó càng giận, nó càng thù tôi thêm nữa. Nó tìm cách, nó kiếm chuyện để mà nó hại cha con tôi. Con bữa đó, cái thằng rể tôi nó đi sớm về, đi ngang qua bờ ruộng của thằng Ba Ngọc. Bởi cái thằng rể tôi nó cũng có dăm ba miếng nghề, biết võ cũng khá lắm. Nó nghe danh nó cũng sợ, cho nên không dám mà đánh thẳng. Nó mới xúi cái thằng nhỏ coi trâu của nó đi theo, mắng chửi, nói sao dám đi trên bờ của nó. Thằng rể tôi thì nó cũng trầm tĩnh, nó lấy lời đàng hoàng, mà nó nói rằng nó điên chút, không có hao mòn gì hết trơn á. Thằng nhỏ nó không nghe, nó cứ theo nó chửi hoài. Thằng rể tôi giận quá, quay trở lại đánh nó một cái bạt tai nhẹ nhẹ. Lúc đó đó, thằng Ba Ngọc nó nhân dịp đó nó chạy ra, nó xúi thằng nhỏ nhào trong nhà tôi mà la làng. Thằng rể tôi đi trước, thằng nhỏ theo sau mà cứ la. Vô tới sân á, thằng nhỏ nó dắp cái hàng rào, rủi thai nó té nhầm cái lưỡi cuốc, nó đứt họng nó chết. Xám ở xóm viện chung quanh ai cũng thấy rõ ràng vậy hết trơn á. Vậy á mà thằng Ba Ngọc nó đi báo cáo với hoàng, nó nói tôi với rể tôi giết thằng nhỏ. Rồi không biết rồi sau đó nó lo lót với quan trên sao không biết, mà quan không có đòi hỏi chứng cứ gì hết á, cứ nhẹ cha con tôi mà bắt bỏ tù đó. Mấy anh em coi coi, xét xử như vậy á có phải là quan ức hay không? Tôi rầu quá, ở tù mới mấy tháng rồi bị nhóm bệnh rồi chết. Còn thằng rể tôi bây giờ á cũng bị nhốt trong khám này á, không biết là chừng nào á quan mới tha nó ra nữa. Hùng ma Nguyễn Văn Đạo kể chuyện tới đó, kế thì tù nhân bắt đầu kéo nhau về khám, bước vô rần rần. Mấy hùng ma nghe tiếng động bắt đầu vụt biến mất. Lê Văn Đó cũng giật mình mở mắt, thấy tên Thiệt đứng giữa bên nó và đang rờ cái đầu, và lên tiếng hỏi là có bớt nóng hay không. Lê Văn Đó lúc này mồ hôi đổ ướt dầm, trống ngực nhảy thình thịch, nhưng mà cái đầu nhẹ nhàng, không có còn mê mệt giống như mấy bữa trước nữa. Đêm hôm đó, Lê Văn Đó cứ nằm suy xét việc đời, nhớ tới chuyện của mình thì lại càng căm giận Bá Hộ Cao. Người đã giàu có, tại sao không biết thương người nghèo? Thấy người ta đói khát đã không chịu giúp giùm, rồi chỉ vì một trả cháo heo mà đành ra tay hại chết luôn cả một nhà. Nó cứ nằm nghĩ lần lần, nhớ tới việc của tên Thiệt, rồi nhớ luôn tới chuyện mấy cái hồn ma kể cho nó nghe. Ban đầu nó giận một mình Bá Hộ Cao là người hại nó mà thôi, tới chừng suy đi nghĩ lại tới mấy chuyện kia thì nó lại kết luận là những người giàu có sang trọng đều là những người ỷ bạc tiền, ỷ quyền tước mà hại những người nghèo. Bởi vậy nó giận hết thảy nhà giàu. Nó nhíu mày trợn mắt, rồi đột nhiên vùng đứng dậy, đấm ngực thình thịch và lên tiếng nói: tức, thiệt là tức quá, tức quá, tôi tội gì mà đài tôi. Lúc đó tên Thiệt nằm ngủ gần đó, nghe Lê Văn Đó lớn tiếng thì cũng giật mình thức dậy, nhìn thấy Lê Văn Đó đứng trân trân, cặp mắt đỏ ngầu, hai lỗ mũi thở khì khì, không biết là chuyện gì. Sợ Lê Văn Đó mê sảng cho nên lật đật ngồi dậy, chạy lại, nắm tay biểu nằm xuống mà ngủ. Lê Văn Đó nhìn tên Thiệt, rồi lại riu riu nằm xuống, mà coi mặt vẫn còn giận lắm, dường như là đang muốn gây gổ với ai. Cách chẳng mấy ngày thì Lê Văn Đó bắt đầu hết đau, rồi mỗi bữa cũng đi làm chung với bọn tù giống như cũ. Nếu ai để ý thì sẽ thấy kể từ lúc đó, ý tứ của Lê Văn Đó hình như khác hơn xưa. Đi đứng thì chần chừ, mặt mày thì hầm hừ không muốn nói chuyện với ai, mà cũng không thèm ngó ai hết. Ban ngày đi làm công việc thì lững đững lờ đờ, hình như đang tính một chuyện gì. Còn ban đêm về khám thì cứ nằm thiêm thiếp, mà đến chừng người ta ngủ hết rồi thì Lê Văn Đó lại thức dậy, ngồi khoanh tay, ngó sững vô trong vách rót một hai canh rồi mới chịu đi ngủ. Những người đội và lính coi tù chỉ biết hiếp đáp đánh đập mà thôi, chứ không thể nào biết được những người tù đang nghĩ cái gì. Bởi vậy tên đó tính những cái gì, bọn chúng không hay, không dè chút nào hết. Lê Văn Đó ở trong chốn lao tù trót mấy năm, tấm thân cực khổ không thể nào kể xiết, nhưng mà cực thì cắn răng chịu, chứ cũng không than khổ, cũng không trốn. Kể từ ngày mà nhờ Tinh Thiệt nhắc chuyện cũ cho Lê Văn Đó nhớ, kể chuyện nhà cho anh nghe, rồi lại nhờ mấy hồn ma chết oan chỉ ra cái thối đời ác nghiệt cho anh biết, thì trí khôn của anh lần lần mở mang ra. Anh mới biết suy nghĩ chuyện đời, mới biết than thân trách phận, mới biết oán hận kẻ giàu sang độc ác. Cách chẳng bao lâu thì có lệnh quan dạy chú lính tên là Phạm Kỳ dắt 10 tên tội nhân lên rừng để mà đốn củi. Vì đi đốn củi thì người ta thường lựa những người tội nhân trai tráng mạnh dạn để dắt đi. Lại mỗi lần đi thì lính với tội nhân lên trên rừng tới 5-10 bữa hoặc nửa tháng, chừng nào đốn được nhiều rồi thì quan mới cho thêm một tốp nữa lên phụ mà gánh về. Lê Văn Đó vốn dĩ là người rất mạnh mẽ, ai cũng đều biết. Bởi vậy cho nên Phạm Kỳ mới cắt phần đốn củi với 9 tên tội nhân khác. Lên tới rừng rồi, Phạm Kỳ biểu tội nhân đốn cây làm gác, đặng ban đêm ngủ với nhau cho khỏi bị cọp beo làm hại. Lê Văn Đó đã có ý muốn trốn từ lâu, nhưng chưa gặp dịp nào thoát thân được, cho nên vẫn còn kiên nhẫn ở lại. Bây giờ lên tới rừng, anh ta nghĩ rừng rú rậm rạp, còn lính thì chỉ có một người thôi. Nếu thừa dịp này mà trốn, chắc người ta không thể nào kiếm được. Mới tối buổi ban đầu thì Lê Văn Đó đã thao thức tính trốn hoài cho nên ngủ không được. Đến khuya anh ta rình coi lính và tù đều ngủ hết, anh mới lén lấy một cái rựa dắt vào trong lưng rồi leo xuống gác mà đi. Phần thì trời tối đen như mực, phần thì cây cối nó giao nhành, nó bích chịch, phần thì Lê Văn Đó không quen thuộc đường rừng, bởi vậy cứ đi lẩn quẩn hoài ở trong rừng. Đi đến sáng cũng chưa ra khỏi ngoài trảng được. Sáng ngày hôm sau, anh lính Phạm Kỳ thức dậy thấy mất dạng Lê Văn Đó, cho nên mới dắt tội nhân theo dấu mà kiếm. Đất ở trong rừng thì ướt, còn Lê Văn Đó đi tới đâu thì lại không biết xóa dấu chân, cho nên đi tới đâu thì in dấu chân tới đó. Đã vậy mà hễ gặp nhánh cản bích đường thì lấy rựa chặt cho trống mà đi, cho nên cái đường đi qua để lại rất nhiều vết tích cho người ta theo kiếm. Phạm Kỳ theo dấu hoài đến chừng nửa buổi sớm mời thì gặp Lê Văn Đó đang ngồi giữa gốc cây mà nghỉ mệt. Anh mới dắt tội nhân áp lại mà bắt. Lê Văn Đó liệu thế không thoát thân được, cho nên cuối cùng đành phải xuôi tay, để cho Phạm Kỳ trói mà dắt về trại. Phạm Kỳ sợ Lê Văn Đó trốn nữa, cho nên ban ngày thì để cho đốn củi, còn ban đêm thì bắt trói lại, không để cho thông thả nữa. Tới chừng đốn củi xong và gánh về hết rồi, Phạm Kỳ mới dắt tội nhân về cho tỉnh, và bẩm cho quan trên hay cái chuyện Lê Văn Đó lên rừng thừa lúc canh khuya, muốn bỏ trại mà trốn. Quan nghe nói nổi giận, chồng án thêm 5 năm nữa, tổng cộng là 10 năm, lại dặn lính coi khám phải canh giữ nghiêm ngặt, nhất là đừng có cắt Lê Văn Đó đi lên trên rừng nữa. Vì muốn cứu gia quyến khỏi chết đói, đi lấy cháo cho heo ăn đem về cho mẹ và cháu ăn đỡ, mà phải bị ở tù 5 năm. Vì quan ức chịu không được mới tính trốn, bây giờ thì bị đài thêm 5 năm nữa. Thân phận của kẻ nghèo là như vậy, không ai thấy được. Lê Văn Đó giận quá, cho nên trong đầu nghĩ thế nào cũng sẽ phải trốn nữa. Ngặt gì tính trốn mà lính cũng tính canh cho anh thật kỹ, cho nên lính canh anh đi tới đâu thì lính theo canh tới đó. Ban ngày, dầu cho Lê Văn đó làm cái gì cũng có người coi chừng. Ban đêm, khi mà anh ngủ, người ta cũng không mở gông mà lại còn xiềng thêm cái chân nữa. Lê Văn đó cuối cùng không trốn được, cho nên phải chịu phép ở tù kéo dài cho đến 9 năm. Rồi vào một ngày nọ, quan tổng trấn dạy đắp một cái lộ từ tỉnh lên tới huyện Bình Dương. Những tội nhân trong khám đều phải đi đào đất mà đắp cái lộ đó. Một buổi chiều, lính đang dắt tội nhân trở về khám, đi dọc đường gặp một đám mưa giông ầm ầm. Trời đã tối, lính với tội nhân bị mưa lạnh cho nên cả đám dắt nhau chạy lúp xúp cho mau tới khám. Lê Văn đó thì làm bộ thủng thẳng đi thục ra phía sau chót. Chạy được một hồi, bỗng thấy bên đường có một bụi rậm cho nên nhảy vào đó mà núp, tính để cho người ta chạy xa rồi mình sẽ xông ra tìm đường mà thoát thân. Chẳng dè chui vô trong bụi đó, lại gặp một tên lính còn đi thục rùi phía sau nữa mà không biết. Tên lính thấy anh ta muốn trốn cho nên la lên, mấy tên kia lật đật quay trở lại áp bắt. Lê Văn đó thấy âm mưu đã bị bại lộ thì giận quá, không dằn lòng được cho nên nhảy ra đánh đám lính tưng bừng. Vì Lê Văn đó mạnh quá cho nên 3-4 tên lính muốn bắt mà không được. May nhờ có một ông đội võ nghệ cao cường quay trở lại phụ lực với lính, cho nên cuối cùng mới đè và trói được Lê Văn đó đem về khám. Lê Văn đó đã bị phạm tội trốn một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục phạm tội trốn nữa mà còn cộng thêm cái tội đánh lính, cho nên quan lại càng nổi giận. Quan nghị án cuối cùng tuyên bố đài thêm 10 năm nữa, tổng cộng là 20 năm. Lê Văn đó bị chồng án thì lại càng thêm uất ức trong lòng, lòng càng thêm buồn rầu. Tội gì một năm nữa thì mãn tù mà bây giờ không suy nghĩ để phải ở thêm 10 năm nữa. Lực gì mà lấy một trả cháo heo để qua cơn đói mà phải chịu 20 năm ở tù. Thật là oan ức. Lê Văn đó càng nghĩ càng buồn, lại càng muốn trốn nữa. Ngặt vì anh là đứa quê mùa, dốt nát, thật thà, không có mưu trí, cho nên muốn thì muốn dữ lắm, nhưng mà làm thì không cách nào làm được.